Chương 1491, 1491, toàn cầu trực tiếp buổi trình diễn thời trang, 4. Cùng Ngọc Hải Sơn tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, hội trường phía dưới đã là một mảnh xôn xao. Đây chính là Ngọc Hải Sơn tưởng ra A, đây chính là Yến Kinh đệ nhất hào môn thế gia A. Tưởng Lệ Hành lại muốn cùng tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để hắn quyết tâm hà ra tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ mà lại còn muốn tiến hành toàn cầu trực tiếp. Cái này chơi có thế rất lớn, hào môn tử đệ đều chơi như vậy sao? Tại tất cả mọi người xì xào bàn tán, tranh luận không hưu thời điểm, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, an tĩnh một chút, chỉ là lạnh nhạt bốn chữ, nghe tại mọi người trong lỗ thai liền dường như sấm sét. Tất cả mọi người theo bản năng an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên đài cao cái kia lạnh lùng tuấn mỹ nam nhân. Lúc này Tưởng Lệ Hành trong hai tròng mắt tràn đầy khiếp người hào quang, hắn nhìn xem trong hội trường phóng viên, mở miệng lần nữa, giọng điệu dị thường thâm tình dịu dàng, ta còn có một chuyện khác muốn tuyên bố. Chuyện này, so chuyện thứ nhất quan trọng hơn, cho nên ta muốn cuối cùng nói, hôm nay, ta cũng cần ở đây tất cả truyền thông bạn bè, cùng trực tiếp trước bình đài, mạng lưới trên bình đài tất cả mọi người cho ta làm một cái chứng kiến nói. Tưởng Lệ Hành đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Hắn nghiêng người sang, đối mặt với một bên Ninh Hoan Tâm, không chậm trễ chút nào quỳ một gối xuống ở trước mặt của nàng. Ngay một khắc này, một bên Thôi Sán cùng Lâm Sở đã yên lặng lui sang một bên, toàn bộ hội trường trên màn hình lớn bắt đầu phát ra một đoạn MV. Đoạn này MV là Minh Nguyệt Pháp Sư phim truyền hình bên trong Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi hôn cát, bên trong đều là hai người gặp nhau hiểu nhau ngọt ngào ống kính, hơn nữa còn mang theo phi thường thâm tình duy mỹ phối nhạc. Hoan Tâm, chúng ta đợi ngàn năm chỉ vì cùng ngươi gặp nhau. Ta lắng động ngàn năm, chỉ vì cùng ngươi gần nhau. Ta cô độc ngàn năm, chỉ vì cùng ngươi yêu nhau. Kế tiếp ngàn năm, ta hy vọng có ngươi ở bên cạnh ta. Ninh Hoan Tâm gả cho ta được không phí hết tâm tư toàn cầu trực tiếp, cũng không phải là vì cùng tưởng ra đoạn tuyệt quan hệ. Đây chẳng qua là mang kèm theo tin tức, Tưởng Lệ Hành chân chính muốn làm. Ngay tại lúc này, chuyện này hướng Ninh Hoan Tâm chính thức cầu hôn, tại người của toàn thế giới dân trước mặt, hướng nàng cầu hôn, vì nàng ưng thuận đời đời kiếp kiếp lời thề hắn muốn nàng thành vì mình vợ, mà không chỉ là vị hôn thê. Kế tiếp ngàn năm, ta hy vọng có ngươi ở bên cạnh ta, Ninh Hoan Tâm gả cho ta được không. Đương Tưởng Lệ Hành nói ra câu nói này thời điểm, sau lưng trên màn hình lớn bắn ra đến chính là các lớn trực tiếp bình đài thời gian thực hỗ động nhắn lại gả cho hắn cùng một chỗ nam thần nữ thần nhanh lên hợp thể đi, cái này một tấn thức ăn cho chó ta nhận lại đến một tấn cũng là có thể trên internet, trực tiếp trên bình đài, tất cả fan hâm mộ đều sôi trào. Lúc này, Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ thẳng tắp quỳ một chân trên đất, trong tay cầm một cái hộp ngọc nhỏ, hộp ngọc kia bên trong lấy lại không phải chiếc nhẫn kim cương, mà là một cái rất vật kỳ quái, vật kia khéo léo đẹp đẽ, tản ra kỳ dị khí tức, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Không có ai biết trong cái hộp kia đến cùng là cái gì vật quý giá, trừ Ninh Hoan Tâm. Nàng biết đó là cái gì? Bởi vì khôi phục một bộ phận ký ức, cho nên, Ninh Hoan Tâm QNZ nhớ lại không ít mình và Tưởng Lệ Hành chuyện cũ. Lúc này Tưởng Lệ Hành lấy ra trong hộp ngọc sắp xếp đồ vật, kia là hơn 3.000 năm trước. Nàng cùng hắn tín vật đính ước. Ninh Hoan Tâm nhìn xem cầm đồ vật, hoảng hốt một lát. Hiện trường tất cả mọi người nhìn xem Ninh Hoan Tâm, thấy được nàng một mực không có ngôn ngữ, tất cả mọi người không khỏi dẫn theo một hơi, chẳng lẽ, nàng sẽ cự tuyệt sao?